Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 642, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Ôn Oanh đã nhận được thư mời nhập học. Cô chỉ không biết phải mở lời với gia đình thế nào. Vào thời điểm này, làn sóng du học vẫn đang ảnh hưởng đến các sinh viên trong nước. Có điều kiện hay không có điều kiện, ai cũng muốn đi du học. Ôn Oanh thành tích xuất sắc, chỉ cần cô muốn, có thể nhận được học bổng. Nhưng cô lại chọn du học tự túc. Đi du học đối với cô không hề có áp lực kinh tế, mà đối với những sinh viên xuất sắc khác, suất học bổng này lại càng quan trọng hơn. Ôn Oanh càng học sâu, càng phát hiện ra những điểm yếu của bản thân. Cô muốn đi du học để nâng cao trình độ rồi quay về phục vụ đất nước. Nếu cô có thể trở thành nhân tài hàng đầu, biết đâu cô cũng sẽ được đất nước trọng dụng như Chi Chi. Điện thoại của Ôn Oanh reo lên, dưới ánh nhìn kỳ lạ của bạn cùng phòng. Cô lấy điện thoại ra, bấm nút nghe, vui vẻ hỏi, anh đến rồi à, vậy anh lên đi, em đã thu dọn đồ đạc xong hết rồi. Anh dẫn theo người, đi đón em gái, chắc chắn phải dẫn thêm nhiều người một chút. Ôn Độ dẫn theo tài xế, trợ lý và vệ sĩ cùng lên. Anh mặc áo sơ mi trắng quần tây đen. Khi xuất hiện trước cửa ký túc xá nữ, không ít nữ sinh đều dán mắt nhìn anh. Ôn Độ không nhìn ai, chỉ chào cô quản lý ký túc xá, rồi dẫn mọi người lên lầu. Anh, ở đây. Ôn Oanh đứng ở cửa, vẫy tay với anh trai mình. Ôn Độ bước tới, quan sát ký túc xá của em gái, hỏi, chỉ có bấy nhiêu đồ thôi à? Vâng, không nhiều. Được rồi, Ôn Độ bảo tài xế và mọi người chuyển đồ xuống, rồi nói, em kiểm tra lại xem có quên gì không, nếu quên thì không có ai đến tìm cho đâu. Không còn gì nữa, trống trơn rồi. Ôn Oanh đeo ba lô của mình, nhìn căn phòng ký túc xá trống trải, có chút không nỡ. Vậy đi thôi. Ôn Độ quay người đi ra ngoài. Ôn Oanh chào tạm biệt bạn cùng phòng. Tớ đi đây, chúc cậu thành công. Cậu cũng vậy, bạn cùng phòng cũng là một học sinh giỏi, cũng đã xin đi du học. Đối thủ lớn nhất của cô ấy chính là Ôn Oanh. Cô ấy nghĩ Ôn Oanh chỉ là con của một gia đình bình thường ở địa phương. Nhưng không ngờ Ôn Oanh lại là người giàu có. 4 năm đại học, thật sự là ẩn mình không để lộ. Bạn cùng phòng bước đến cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống dưới thì thấy bên dưới đậu vài chiếc xe hơi. Dù là người không am hiểu về xe cũng biết, đây chắc chắn là xe xịn. Ôn Oanh ngồi vào xe, đóng cửa lại, bạn cùng phòng nghĩ thầm. Chẳng trách bọn họ cảm thấy giữa mình và Ôn Oanh có một bức tường vô hình. Giàu có thể mà còn tranh suất học bổng với chúng ta. Bạn cùng phòng lẩm bẩm, trong lòng càng thêm bất an. Không lâu sau, kết quả học bổng công được công bố. Trong danh sách không có Ôn Oanh, nhưng lại có bạn cùng phòng. Trong lòng bạn cùng phòng rất phức tạp. Ôn Oanh lúc này không thể không thú nhận với gia đình. Con sẽ đi du học. Cái gì? Ôn Thiều Ngọc vừa mới về đến nhà, chưa kịp thở đã nghe con gái thả một quả bom. Không được, hắn kiên quyết từ chối. Con là con gái, học xong đại học thì ở lại trong nước làm việc, ra ngoài làm sao mà được? Ba có thể đến Hương Thành một mình, tại sao con không thể đi du học được? Đừng nghĩ thường ngày Ôn Oanh mềm mỏng, cho người ta cảm giác ngoan ngoãn, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ nhận ra những gì cô muốn làm. Không có việc gì là không thành công. Ôn Thiều Ngọc nói, ba là đàn ông, bây giờ có rất nhiều phụ nữ thành đạt. Mẹ, Ôn Thiều Ngọc không thể cãi lại con gái, đành gọi mẹ, nhưng bà Ôn lại bình tĩnh hỏi, thủ tục đã làm xong chưa? Đi du học ở đâu? Học mấy năm? Sống ở đâu? Con đi một mình hay đi cùng bạn bè? Bà Ôn hỏi rất nhiều. Ôn Oanh lần lượt trả lời hết. Bà nội, con muốn ra ngoài học công nghệ tiên tiến, rồi về nước cống hiến cho đất nước. Trước đây cô học hành chăm chỉ vì muốn sau này có một công việc tốt. có thể thay đổi vận mệnh của gia đình, nhưng mục tiêu này đã đạt được từ khi cô còn rất nhỏ. Sau đó, cô học chăm chỉ vì cô thích học, cho đến khi Luật Cảnh Chi vào viện nghiên cứu, cô mới nhận ra mình đã có mục tiêu, chỉ là với trình độ hiện tại, cô hoàn toàn chưa đạt được. Vì vậy, cô quyết định đi du học. Bà Ôn không có ý kiến gì, chỉ dặn Ôn Độ, con thường xuyên đi khắp nơi trên thế giới, em gái con ra nước ngoài, thỉnh thoảng con phải đến thăm nó. Ôn Độ vẫn im lặng nãy giờ, trong lòng không muốn để em gái đi, nhưng em gái đã muốn đi, anh cũng không ngăn cản, con sẽ sắp xếp ổn thỏa. Ôn Độ nghĩ, nếu không ổn thì anh cũng sẽ theo em gái ra nước ngoài. Ôn Oanh nhìn thấy ý nghĩ của anh trai, lập tức nói, anh có thể đưa em đi, nhưng không cần phải vội vàng phát triển ở nước ngoài, anh tự biết lo liệu. Vậy là chuyện Ôn Oanh đi du học đã được quyết định. Cách chương.